Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 592, Linh Trận Trận Bàn. Địa tiên giới dùng để chinh phạt chủ lưu pháp trận, đã không phải là luyện cấp cuồng ma lúc trước quen thuộc nói trận, mà là tầng thứ cao hơn linh trận. Địa tiên giới linh trận, tổng cộng có thiên địa huyền hoàng tứ cấp. Trước mắt phổ biến cấp bậc linh trận trận bàn là huyền cấp cao cấp, giống như tông môn nhất lưu nắm giữ trận bàn là địa cấp đê giai, coi như bên trong vùng thế giới này khổng lồ nhất siêu cấp thế lực Tam Thánh Cung. Trước mắt nắm giữ cao cấp nhất linh trận trận bàn cũng mới chỉ có địa cấp đê giai, kia Tam Thánh Cung vì sao có thể trở thành hùng bá thiên hạ siêu cấp thế lực đây? Một trong số đó, Thánh Sơn Thế có thể nói toàn bộ đệ nhất thiên hạ hùng quan. Tam Thánh Cung chiếm giữ khắp thiên hạ không ai sánh bằng địa lợi ưu thế. Hai, Tam Thánh Cung xưa nay đỉnh phong cao thủ không cùng tầng suất. Lăng Tuyệt thiên hạ đỉnh phong cao thủ đang đối mặt khổng lồ quân đội lúc chưa chắc có thể bao lớn chỗ dùng, nhưng Thánh Sơn Hộ Sơn đại trận lại bởi vì trận tâm vị khắp thiên hạ địa mạch chính giữa đặc biệt ưu thế, bị Tam Thánh Cung ba vị sau đó thành Thánh Khai Sơn Thủy Tổ chế xây xong trận pháp, uy lực cùng chủ trận người tu vi thành có quan hệ trực tiếp. Độc nhất vô nhị tụ mạch pháp trận, chủ trận người cá nhân tu vi càng cao, có thể gánh vác càng cao cấp hơn cấp địa mạch gánh vác. Hộ Sơn đại trận liền có thể điều vận càng cao cấp hơn cấp địa mạch lực. Vì vậy, Tam Thánh Cung xưa nay đỉnh phong cao thủ không cùng tầng suất dưới tình huống, Thánh Sơn Hộ Sơn đại trận căn bản là không cách nào bị dung chuyển tồn tại. Nhưng bây giờ Tam Thánh Cung tứ đại đỉnh phong cao thủ tất cả đều thăng thiên. Lấy Tam Thánh Cung hiện hữu chủ trận người thực lực, Hộ Sơn đại trận có thể điều vận địa mạch lực cực kỳ có hạn, đã cùng phổ thông phòng vệ trận pháp chênh lệch vô kỳ. Đây là công hãm Thánh Sơn, chết hết Tam Thánh Cung từ xưa không có chi cơ hội tốt trời ban. Không lâu sau, luyện cấp cuồng ma lấy địa cấp đê giai linh trận trận bàn làm bản gốc, vận tính ra thiên cấp đỉnh phong linh trận đại đạo trận pháp. Đây là địa tiên giới thiên địa pháp tắc, có thể duy trì đẳng cấp cao nhất đại đạo trận pháp. Nhưng Tam Thánh Cung linh binh phổ biến tư chất, y theo tính toán, chỉ có thể vận hành địa cấp đỉnh phong linh trận. Diệp Phong vì vậy lúc này mệnh lệnh, từ Tam Thánh Cung 100 triệu linh binh chung, điều đi 10 triệu tinh nhuệ nhất linh binh chú doanh Thánh Sơn Đình, do hắn tự mình thao luyện, đồng thời đem Tam Thánh Cung số lớn luyện khí sư hướng Thánh Sơn Đỉnh tập hợp. Thánh Sơn Đỉnh bị chia làm đặc cấp cấm khu quân sự, không có tổ sư ra tự mình cho phép, bất luận kẻ nào tự tiện xông vào cũng ắt sẽ bị tại chỗ đánh chết. Truyền đạt mệnh lệnh sau, Diệp Phong lấy ra một tờ to lớn giấy trắng, dùng tự chế bút máy nhanh chóng đem này tờ giấy trắng ấn đầy đồ án. Đây là địa cấp đỉnh phong linh trận trận bàn chế tạo đồ. Đệ tử Tần Vô Kỵ, Đại Tam Thánh Cung toàn thể luyện khí sư, bái kiến tổ sư gia. Tần Vô Kỵ là vang dự thiên hạ khí đạo tông sư, thống quản Tam Thánh Cung luyện khí đường. Lúc này hắn quỳ trên mặt đất, mặc dù mặt đầy vẻ cung kính, nội tâm lại đem luyện cấp cuồng ma 18 đời tổ tông nữ tính đều mắng một lần. Ở nơi này mây gió rung chuyển, đại chiến có thể tùy thời bùng nổ khẩn cấp thời khắc. Luyện khí đường có bao nhiêu yếu vụ muốn làm, nhưng này cái đậu bức tổ sư gia lại đem Tam Thánh Cung luyện khí tinh anh môn toàn bộ đều tập trung vào Thánh Sơn Đỉnh Cung một mình hắn chơi đùa đùa nghịch. Nếu Tam Thánh Cung cuối cùng diệt vong, người này quả thật đệ nhất họa quốc ương dân chi gian nịnh vậy. Tần Vô Kỵ thậm chí còn hoài nghi người tổ sư gia này có phải hay không là Tam Thánh Cung từ trước tới nay thành công nhất nhân vật phản diện, vì sao không phải là gian tế? Không có cách nào người này đến từ hạ giới, nguồn gốc quá thuần khiết rồi. Hơn nữa tuổi tác chả qua phân trẻ thơ. Người khác không có cơ hội cũng không có thời gian đưa hắn tài bồi thành gian tế. Ồn ào, một bức to lớn quyển trục bị Diệp Phong thở phì phò đập phải Tần Vô Kỵ dưới chân. Bản tổ sư ra bất kể ngươi dùng phương pháp gì, giới hạn ngươi một tháng bên trong. Theo như đồ chế tạo ra 100 bộ thành phẩm, gần một nửa bộ, lão tử muốn giết ngươi cả nhà. Tần Vô Kỵ tâm thần nhất thời rét một cái, không dám sẽ ở bụng loạn méo mó đậu bức tổ sư ra cả nhà nữ tính. Mặt đầy cung kính nhặt lên bức kia to lớn quyển trục sau. Tâm lý chả trách, người này theo ta mới lần đầu tiên gặp mặt, ta đối với hắn cũng không nửa điểm vô lễ. Hắn vì sao đối với ta ý thấy to lớn như vậy đây? Tần Vô Kỵ nơi nào biết, Diệp Phong sớm dùng tâm ma chân kinh, đem giờ phút này hắn chân thực tình cảm tra xét cái thông. Suốt, bình sinh lần đầu tiên bị người khác trong lòng bêu xấu thành thái kinh cao cầu loại mất nước lộng. Thần, nếu không phải so sánh thực lực chính mình thuộc về tiểu đống cặn bà địa vị, đã sớm ở trong giận dữ một cái tát đưa hắn làm vương bát đập chết. 100 bộ, nhiều như vậy, kết quả sẽ là cái gì đó dạng nhi đồng món đồ chơi đây? Chuồn lồng chim tử, buộc xích chó, gà trọi cái lồng, chấm ngoặc kép. Tần Vô Kỵ một bên suy đoán chung, một bên từ từ mở ra quyển trục. Nửa ngày sau, Tần Vô Kỵ chố mắt nghẹn họng. Trời ạ, lại sẽ là một bộ đại đạo trận bàn. Quá phức tạp, quá thâm ảo rồi. Tinh thâm được căn bản là không cách nào tính toán. Này này này, đây là ít nhất cũng đang ở địa cấp trung cấp trở lên linh trận trận bàn a. Khó trách hắn phải đem toàn bộ luyện khí tinh anh đều tập trung vào Thánh Sơn đỉnh cái này tạm. Thời hoạch định đặc cấp cấm khu quân sự, loại này có thể càn quét thiên hạ thiên địa trọng khí. Quả thật không cho phép nửa điểm tiết lộ. Tần Vô Kỵ thu cất quyển trục sau, hướng về phía Diệp Phong mặt đầy cung kính bái biệt nói. Đệ tử nhất định sẽ tỉ số toàn thể đồng nhân, đem hết toàn lực, hoàn thành tổ sư ra giao phó trông cậy. Lần này mặt đầy cung kính, là Tần Vô Kỵ đánh tự nội tâm cung kính. Nguyên lai vị tổ sư ra này cũng không phải là chính mình tưởng tượng chung ngoan đồng. Ít nhất là tông môn hưng suy, hắn chịu cống hiến ra chính mình từng đã từng loại này cơ duyên vô cùng to lớn. Cũng coi là lòng son dạ sát, hề lòng hết sức. Ba ba, người mới vừa rồi tiện tay vẽ linh tinh này chả quái bức họa. Là cái quái gì à? Một mực treo ở ba trên cổ xấu xí, đầy vẻ khinh bỉ nói. Xấu xí chết, không có chút nào đẹp đẽ. Còn không có xấu xí chính mình bức họa gà mẹ đẹp mắt. Cái gì? Tần nghe vậy Vô Kỵ cả kinh, dùng mũi ngửi một cái. Mặc hương là tân, đây thật là hắn vừa mới tự tay vẽ ra tới. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái này chấn tông chi bảo như vậy linh trận trận bàn là chính bản thân hắn khai sáng. Bởi vì này trương linh khí gia công đồ trình độ phức tạp, là không có khả năng có thể bằng trí nhớ trích dẫn. Hơn nữa một ít bộ vị mấu chốt còn bị làm rồi cực kỳ thâm ảo tinh thần pháp trận. Thị giác một khi rời đi sẽ quên hết sạch, căn bản là không có cách nhớ. Trời ạ, chưa đầy 14 tuổi khí đạo siêu cấp cự tượng. Khó trách nhậm chức tổ sư gia phải đem cả nhà hắn cũng thu làm đồ đệ. Khó trách nhậm chức tổ sư gia muốn đích thân chạy đến hạ giới đi khảo sát hắn cái này tiểu đống cặn. Bà, nguyên lai nhân gia là chúng ta tam thánh cung chân chính chưa từng có trong lịch sử bảo vật vô giá. A, xấu xí hiến bảo thức móc ra một trang giấy. Hướng ba trước mắt huyễn rồi huyễn, Diệp Phong liếc một cái sau. Lúc này mặt đầy mộng bức, nhà đầu này nghệ thuật thiên phú. Quả thực có chút bi thảm, xấu xí trong miệng đẹp mắt gà mẹ. Thật ra thì chính là một cái đại đàn bộ hai cái tiểu đàn. Tiểu đàn phân biệt đại biểu đầu gà cùng phao câu gà. đại đản bên dưới cắm hai cây gậy. Đây là hai cây đùi gà. Đại trên vỏ trứng cắm hai cái tam giác phù hiệu. Này gà mẹ trên người ai còn sẽ không trò chuyện lên trên xen vào lệnh kỳ à. Suy nghĩ hồi lâu luyện cấp cuồng ma cuối cùng hội ý rồi đi ra. Nha, nguyên lai là hai cái cánh gà bàng. Duy nhất truyền thần chính là hai cái chân gà. Diệp Phong liếc nửa ngày sau cảm thấy đây đối với chân gà nhìn rất quen mắt. Suy nghĩ một chút sau hướng trên cổ một vệt. Đưa tay nhìn một cái. Một cái tát mực đen. Nguyên lai này hai cái chân gà. Là lười biếng sâu xí trực tiếp dùng chính mình móng vuốt. Đạp lên mặc thủy sau trực tiếp in ra. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.